khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Kỹ năng nói chuyện với trẻ. Câu chuyện nhỏ. Còn nhớ hồi tôi thực tập tại một trường mầm non Montessori, trong lớp có một bé gái tên là Phương Anh, trông rất ngây thơ đáng yêu, nhưng lại hay xấu hổ, thẹn thùng, hướng nội. Tôi đặc biệt yêu quý và quan tâm đến cô bé. Có một lần Phương Anh bị ốm, phải nghỉ học 2 ngày. Sang ngày thứ 3 đến giờ ăn cơm trưa, tôi và một trợ giảng người Mỹ khác dẫn bọn trẻ đi ăn. Phương Anh cũng đi cùng. Cô bé bỗng nhiên ho không ngớt, cơm trong miệng cũng bắn ra ngoài. Tôi đứng dậy định rót cốc nước cho cô bé, thì nghe thấy trợ giảng người Mỹ kia nói nhỏ. Phương Anh, con không nên ho vào người bạn khác. Thế nhưng chỉ mấy phút sau, cô bé lại ho. Cô giáo lại nói. Cô chẳng phải vừa nói với con là không được quay về phía người khác ho cơ mà. Người trợ giảng kia mất bình tĩnh lặp lại. Tôi chỉ thấy mặt của Phương Anh đỏ ửng lên. Cô bé cúi đầu, rơm rớm nước mắt. Tôi đang định tiến đến giải vây cho cô bé, thì nhìn thấy cô giáo Ray đi đến nói. Phương Anh à, cô biết mấy hôm nay con không được khỏe. Ho nhất định rất khó chịu. Nhưng khi ho cần dùng một tay che miệng lại, quay người đi chỗ khác. Như cô thế này này. Cô giáo Ray làm mẫu. Làm như thế thì vi khuẩn sẽ không truyền sang người khác. Phương Anh gật đầu. Cô giáo Ray đỡ lấy cốc nước từ tay tôi rồi đặt trước mặt Phương Anh. Cô bé dùng khăn giấy lau nước mắt rồi nói cảm ơn, rất lễ phép. Câu chuyện tưởng chừng bình thường này đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Hai cô giáo cùng xử lý một sự việc. Một cô giáo nói không nên hướng vào bạn khác mà ho, nhưng không bảo với Phương Anh phải làm thế nào. Kết quả là cô bé lại hướng vào bạn khác mà ho. Rõ ràng cô bé không cố tình. Cô giáo trợ giảng kia không vui. Phương Anh bị phê bình, cũng khóc vì tủi thân. Còn cô giáo thứ hai dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu đối với Phương Anh. Bảo với cô bé khi ho cần làm thế nào và làm mẫu cho Phương Anh xem. Sau đó tôi để ý thấy khi ho, Phương Anh đã quay người đi chỗ khác và dùng hai tay che miệng lại. Từ đó trở đi khi nói chuyện với học sinh hay với con, tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân là cần nói những lời nói mang tính tích cực để động viên, khích lệ trẻ. Chúng ta dùng nên thay cho không được. Sử dụng ngữ điệu bình thường tự nhiên để cho trẻ biết được có nhiều cách khác nhau để làm một việc. Dùng thái độ tích cực để chỉ bảo cho trẻ cách thức đúng đắn. Chẳng hạn như khi nhìn thấy một đứa trẻ cầm bút định vẽ lên mặt bàn, tôi sẽ nói với nó. Này, bạn Minh muốn vẽ à? Giấy trắng đây, bạn nên nhớ là khi vẽ thì phải vẽ lên giấy. Chứ không nên nói. Không được vẽ lên mặt bàn, bảo con hàng trăm lần rồi, vẫn không nhớ gì cả. Khi nhìn thấy một đứa trẻ 2 tuổi đứng lên ghế, tôi sẽ nói. Ghế là dùng để ngồi, chân con nên đứng trên sàn nhà, đứng trên ghế sẽ bị ngã. Và đỡ đứa bé đứng xuống dưới sàn nhà. Chứ không nên nói. Không được đứng ở trên ghế, như thế rất là nguy hiểm. Khi tôi muốn ngăn trẻ làm ồn, tôi sẽ nói. Này cháu, nói nhỏ một chút, nếu không người khác không tập trung làm việc được. Chứ không nói. Đừng có làm ồn nữa, con đau hết cả đầu rồi đây này. Tôi thường ngồi xuống, nắm chặt tay của trẻ, nhìn chăm chú vào mắt trẻ. Dùng giọng nói ôn hòa nhưng cương quyết, vừa không làm tổn hại tự ái của trẻ, vừa để cho trẻ biết là hành vi của trẻ cũng không tốt và cần sửa đổi. Câu chuyện nhỏ. Một lần khi chuẩn bị ăn sáng, cậu con trai 6 tuổi nói với tôi. Mẹ ơi, con muốn uống sữa. Tôi nói. Được rồi, sữa ở trong tủ lạnh, con đến lấy đi. Mấy phút sau tôi nghe thấy con trai a một tiếng. Tôi quay người lại thì thấy cái cốc bị đổ, sữa đổ lên láng trên mặt bàn. Con trai lén nhìn tôi, xem tôi phản ứng thế nào. Tôi điềm tĩnh nói. Khăn giấy ở bên cạnh, con lau sạch mặt bàn là được rồi. Chưa được 2 phút sau thì con trai tôi lại a một lần nữa. Sữa lại đổ tung tóe. Tôi bực mình, từ trong nhà bếp nói vọng ra. Con hôm nay làm sao thế? Đến sữa cũng không biết rót nữa. Tôi vừa trách móc vừa giúp con lau bàn. Khi tôi tiện tay cầm hộp sữa lên mới phát hiện ra hộp sữa rất nặng. Tôi với tay lấy một cái cốc, có ý dùng một tay rót sữa. Cảm thấy quả thật hơi vất vả. Thế là tôi nói với con đang buồn bã. Con đừng buồn, mẹ biết nguyên nhân con làm đổ sữa rồi, là vì hộp sữa quá nặng. Rồi mẹ sẽ mua hộp sữa nhỏ hơn, con rót sẽ không bị đổ nữa. Từ đó trở đi, tôi luôn mua hộp sữa nhỏ. Con trai khi rót sữa không làm đổ nữa. Đối với trẻ dưới 2 tuổi, cha mẹ không được nói câu dài. Câu nói cần đơn giản, rõ ràng, nhằm thẳng vào sự việc. Khi trẻ làm ra chuyện gì đó, không nên phản ứng ngay mà cần nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến sự việc đó, sau đó tìm biện pháp giải quyết. Khi trẻ kể về những phiền muộn ở trường học hoặc khi chơi với các bạn, cha mẹ cần phải có thái độ tích cực. Khi cha mẹ hiểu cảm giác của trẻ thì trẻ mới mở lòng chia sẻ với mình, nói với chúng ta toàn bộ sự việc. Nhân đó cũng cần khuyên bảo trẻ các cách khác nhau để xử lý sự việc. Nếu sau khi trẻ kể xong, cha mẹ ngay lập tức phê bình trẻ, thì trẻ không những không tiếp thu những lời chúng ta nói mà còn khép kín, ngại tâm sự với tâm lý. Dù sao cha mẹ cũng không hiểu, mình không nên nói ra. Có lúc khi trẻ kể với cha mẹ sự việc xảy ra và cảm nhận của trẻ xong, thì bản thân trẻ đã hiểu rõ, đã có đáp án rồi. Không cần cha mẹ góp ý, tự trẻ sẽ biết cách giải quyết vấn đề đó như thế nào. Khi phê bình hoặc tán dương trẻ, cha mẹ cần chú ý nguyên tắc đánh giá sự việc, chứ không đánh giá con người. Chẳng hạn như khi bạn bảo trẻ thu dọn đồ chơi nhưng trẻ không làm, thì cha mẹ không nên mắng trẻ lười biếng, bởi vì như thế không những không thể giải quyết vấn đề mà còn làm cho trẻ có sự đánh giá không đúng về tính cách và nhân cách của mình. Chỉ cần sử dụng ngôn ngữ đơn giản, chỉ bảo hoặc nhắc nhở trẻ làm. Nếu đứa trẻ còn nhỏ, khi cần thiết thì hướng dẫn hoặc làm mẫu cho trẻ biết cần thu dọn đồ chơi như thế nào. Nếu bạn thấy phòng của trẻ được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, cũng không nhất thiết phải khen trẻ. Con thật giỏi, sắp xếp phòng thật gọn gàng, sạch sẽ. Mà có thể nói, con hãy nhìn xem, chồng sách được xếp đặt gọn gàng trên giá sách, ghế cũng được xếp rất ngăn nắp. Ở trong phòng sạch sẽ đọc sách hoặc làm việc đều rất thoải mái. Cha mẹ nói rõ với trẻ những cố gắng và kết quả mà trẻ đã đạt được. Trẻ làm đúng hay sai không phải là vấn đề cơ bản. Điều quan trọng là làm cho trẻ ý thức được rằng, trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc, hiểu, khuyên bảo, tiếp nhận và tin tưởng trẻ. Dù trẻ cao hay thấp, thông minh hay đần độn, vui vẻ hay buồn chán, khi trẻ có gia đình yêu thương thì tình cảm của trẻ mới phát triển lành mạnh. Nhân sinh quan của trẻ mới tích cực. Nhờ có gia đình yêu thương, trẻ cũng mới biết được dùng yêu thương đó để yêu thương người khác, dùng sự thấu hiểu như vậy để cảm thông với người khác, vui với niềm vui của người khác, khóc cùng sự đau buồn của người khác. Phải thừa nhận rằng, những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta, đến bản thân mình nhiều khi cũng rất khó kiềm chế. Sự kiên trì nhẫn nại và tình thương của chúng ta có giới hạn. Trẻ ngoan không nói làm gì, trẻ hư sẽ khiến chúng ta nổi cáo. Trong quá trình sống cùng trẻ, tôi nhận thức sâu sắc hơn về bản thân mình. Đồng thời tôi cũng nhận ra điểm yếu của bản thân và mong muốn thay đổi, mở rộng tấm lòng bao dung, độ lượng của bản thân. Khiến cho tôi có thể đồng hành với sự trưởng thành của con. Kỹ năng nói chuyện với trẻ là điều rất quan trọng, nhưng nếu không có tình yêu thương thì tất cả đều là nói suông. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của chương 3, Giáo dục lễ nghi. Mỗi dân tộc đều có chuẩn mực lễ nghi và quy phạm hành vi riêng được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Mặc dù có một số khác biệt, nhưng nguyên tắc cơ bản là giống nhau. Đó là tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, có lòng thông cảm, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ và hành động. Có tính tình cương trực, ngay thẳng. Người hiểu lễ nghi sẽ biết được cần phải đối nhân xử thế như thế nào, giao tiếp với người khác, giải quyết mâu thuẫn với người khác ra sao. Do đó càng tự tin, càng có cảm giác an toàn. Lời nói và hành động của người đó rất đúng mực, làm việc có trách nhiệm, không cố chấp bảo thủ, là một người được mọi người xung quanh yêu quý và kính trọng. Thói quen lễ nghi không phải là sẵn có, mà cần được giáo dục và không ngừng truyền bá. Dưới 6 tuổi là thời kỳ bồi đắp và tạo dựng tính cách tốt nhất cho trẻ. Trong giai đoạn quan trọng này, nếu người lớn là tấm gương về lễ nghi thì sẽ tạo nền tảng tốt cho cuộc đời của trẻ sau này. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, mặc dù có chịu ảnh hưởng từ bạn bè, thầy cô giáo và phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất đối với trẻ vẫn là cha mẹ. Cha mẹ là người có trách nhiệm, đồng thời cũng là tấm gương cho trẻ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Người xưa có câu, muốn người khác đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với người khác thế đó. Tương tự, muốn trẻ đối nhân xử thế như thế nào thì cha mẹ nên hành động như thế. Khả năng tư duy logic của trẻ có giới hạn. Rất nhiều yêu cầu tưởng trẻ đã hiểu, thực ra trẻ vẫn chưa hiểu. Như việc cha mẹ chào hỏi bạn bè và người lạ như thế nào, nói chuyện với ông bà và người lớn tuổi như thế nào, thậm chí ngữ điệu nói và ngôn ngữ cơ thể. Những điều đó đều được trẻ lưu lại trong mắt và biểu hiện ra ngoài. Ngoài việc tự mình làm gương, cha mẹ còn nên dạy dỗ trẻ những điều như thái độ tôn trọng người khác, lời nói và hành vi lịch sự là gì, giúp cho trẻ trở thành người có trách nhiệm, vui vẻ, tự tin và biết lễ nghi. Hành vi xấu của trẻ không phải vì trẻ xấu, mà là vì khả năng ngôn ngữ của trẻ dưới 3 tuổi còn có nhiều hạn chế. Trẻ chưa biết dùng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ của mình, liền dùng hành động phi ngôn ngữ để nói chuyện. Chẳng hạn như, Bảo Ngọc nhìn thấy đồ chơi trong tay của bạn rất đẹp. Ngọc không biết dùng ngôn ngữ để mượn bạn, liền dùng tay để giật lấy. Hơn nữa, trẻ trong giai đoạn này luôn coi mình là trung tâm. Trẻ sẽ không chia sẻ đồ vật với người khác. Trẻ giữ đồ vật gì thì đồ vật đó là của trẻ. Chúng ta thường nhìn thấy những đứa trẻ khoảng 2 tuổi chơi đồ chơi riêng của từng đứa. Để trẻ ở độ tuổi này chơi cùng nhau hoặc cùng nhau chia sẻ một đồ chơi là việc không hề dễ dàng. Song trẻ từ 3 tuổi trở lên lại thích chơi cùng bạn bè. Trẻ khoảng 2 tuổi cũng chưa biết nghĩ cho người khác. Do đó khi nhìn thấy lời nói và việc làm không đúng của trẻ, cha mẹ không nên nghĩ rằng trẻ hư. Không được đánh trẻ mà hãy nhân cơ hội này dạy bảo trẻ. Sau đó giải thích rõ cho trẻ biết những lời nói và hành động nào là tốt, những lời nói và hành động nào không được chấp nhận. Chẳng hạn như, vừa xong khi bố ngủ, con nói nhỏ như vậy là rất tốt, không làm ồn, ảnh hưởng đến bố, để bố nghỉ ngơi thoải mái. Bạn Phương Đông đang chăm chú chơi xếp gỗ, con mà đến cướp mấy miếng gỗ đó thì thật rất không lịch sự. Để trẻ học cách nhìn nhận lời nói và hành động của mình từ góc độ của người khác. Khi con đang chơi đồ chơi, có bạn đến giật đồ chơi của con cảm thấy thế nào? Sau đó bảo trẻ cần phải làm thế nào? Nếu con muốn chơi xếp gỗ cùng với bạn Phương Đông, trước hết con cần hỏi bạn Đông xem bạn ấy có đồng ý không? Nếu bạn Đông đồng ý thì con cần cảm ơn bạn trước khi cùng chơi. Nếu bạn Đông không đồng ý thì con phải chờ bạn chơi xong rồi mới được chơi. Để hình thành cho trẻ thói quen nói và hành động tốt, ngoài việc cha mẹ làm gương ra, cha mẹ nên sử dụng ngôn ngữ đơn giản, cụ thể để trẻ biết được chuẩn mực về lời nói và hành động. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự. 1. Biết nói và biết trong trường hợp nào thì dùng lời lẽ lịch sự như xin mời, cảm ơn, không có gì, chào cô, chào bác, chào chú, v.v. Tạm biệt, xin lỗi, đừng ngại, v.v. Cha mẹ nhất định phải sử dụng những lời nói lịch sự này trong sinh hoạt hàng ngày, như mẹ mời bố nói, mẹ mời bố ngồi, mẹ mời bố dùng trà, vân vân. Đấy là hình thức làm mẫu tốt nhất đối với trẻ. Thường xuyên như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ, khi trẻ nói sẽ tự nhiên dùng những lời lẽ đó, từ đó trở thành thói quen. Điều này rất quan trọng đối với trẻ dưới 6 tuổi. Mời, nhờ, hãy và cảm ơn đi liền với nhau. Nhờ người khác làm một việc gì đó, đừng quên nói cảm ơn. Như khi nhờ trẻ giúp đỡ thì nói, nhờ con đưa quyển sách kia giúp mẹ. Cảm ơn con. Cảm ơn và không có gì, không thể tách rời nhau. Khi trẻ nói cảm ơn, cần nhớ nói không có gì. Khi vô tình đụng phải người khác thì cần nói xin lỗi, hoặc khi đang nói chuyện với người khác thì điện thoại cố định hoặc điện thoại di động đổ chuông. Trước khi nghe máy, cần nói, xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút. Khi ăn cơm, vô tình bị ợ hoặc ho thì cần nói xin lỗi. Ngược lại, khi người khác nói với bạn xin lỗi, bạn nói, đừng ngại. Khi gặp người khác thì nói, chào bác, chào anh, chào chị. Khi rời khỏi đó thì nói tạm biệt. 2. Nói với người khác dùng ngữ điệu vừa phải đủ nghe, không được kêu hét to và cũng không được nói lẩm bẩm. 3. Kiểm soát âm lượng. Ở trong phòng cần nói nhẹ nhàng, ở ngoài sân có thể cười nói thoải mái. 4. Khi nói cần nói rõ ràng, không ấp a ấp úng. 5. Không ngắt lời người khác. Chăm chú lắng nghe người khác nói. Nói về hành vi chuẩn mực. Hành vi chuẩn mực ở nơi công cộng. Ở trên đường phố nên đi, không nên chạy. Ở sân trường có thể chạy. Không được lớn tiếng gây ồn. Cần lễ phép với mọi người. Nhường đường, nhường chỗ cho người già hoặc phụ nữ mang thai. Không được phép thì không được tùy tiện cầm đồ của người khác. Cần luôn ở bên cạnh người thân, không được đi với người lạ hoặc lên xe của người lạ. Nếu bị lạc đường, cần tìm cảnh sát giúp đỡ. Ở cửa hàng cần nhờ nhân viên bán hàng giúp đỡ. Chú ý giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không được vứt rác bừa bãi. Cha mẹ cần luôn mang bên người giấy vệ sinh và túi ni lông. Hành vi chuẩn mực, đón xe đi. Trẻ từ nhà đến bến xe cần có người lớn đi cùng. Khi qua đường cần hết sức cẩn thận, chú ý nhìn đèn giao thông, nhất định phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông. Đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì đi, không được vi phạm. Cha mẹ nhất định phải làm gương cho trẻ. Cần đi trên đường phố, không được chạy. Ở trạm dừng xe, phải đứng ở phía ngoài vạch an toàn của đường quốc lộ, tự giác đứng sau người đến trước mình. Khi xe đến, đợi xe dừng hẳn. Khi cửa xe mở mới lên xe theo trật tự. Nếu không cẩn thận làm rơi đồ ở dưới đất, bên cạnh xe hoặc ở dưới xe thì không nên nhặt ngay mà hãy nói với cha mẹ hoặc nhân viên bán vé. Sau khi lên xe rồi thì ngồi vào chỗ ngồi, không được đứng hoặc đi lại. Giữ trật tự không làm ồn. Giữ gìn vệ sinh trong xe. Khi đến bến xe, không nên đứng quá gần cửa xe. Sau khi xe dừng hẳn, cửa xe mở ra thì mới xuống xe theo trật tự. Hành vi chuẩn mực, lễ nghi trên bàn ăn. Nơi tốt nhất để dạy trẻ cách cư xử ở bàn ăn là ở nhà. Bữa sáng và bữa trưa rất khó có đông đủ các thành viên trong gia đình cùng ngồi ăn cơm với nhau. Nhưng trong một tuần phải có mấy bữa mọi người trong gia đình cùng ăn với nhau. Trước khi ăn hãy bảo trẻ xếp ghế ngồi, sắp các dụng cụ dùng khi ăn như bát, đũa, từ đó giúp trẻ hình thành mấy nguyên tắc dưới đây. Trước bữa ăn phải rửa tay, khi ăn cơm phải ngồi vào ghế. Đợi đông đủ tất cả mọi người trong gia đình rồi cùng ăn cơm. Trước khi ăn cơm phải mời mọi người, bắt đầu từ người lớn tuổi nhất trở xuống. Khi nhai đồ ăn, miệng phải ngậm lại. Khi trong miệng có đồ ăn thì không nói chuyện. Đối với những đồ ăn không thích thì ăn ít một chút, không được phàn nàn là đồ ăn làm không ngon. Dùng thìa hoặc đũa ăn cơm, cố gắng không dùng tay. Dùng khăn giấy lau mồm. Khi bị ợ cần nói xin lỗi. Sau khi ăn xong phải nói với bố mẹ và hỏi xem có thể ra khỏi bàn ăn không. Làm mẫu hoạt động lễ nghi. 1. Bắt tay. Cha mẹ giải thích với trẻ rằng khi gặp người lạ, cần đưa tay phải ra, nắm chặt lấy tay của đối phương, biểu thị sự lịch sự và nói, xin chào. 2. Mời bạn khác chơi cùng. Nói với trẻ rằng, thế nào mới là lịch sự mời bạn bè chơi cùng? Hãy xem mẹ làm mẫu nhé. Đi đến chỗ một bạn đang chơi đồ chơi, dừng lại trước vị trí cách bạn đó 2 bước. Đợi một chút, khi thấy bạn ấy dừng chơi thì hỏi, xin lỗi, bạn có thể cho mình cùng chơi xếp gỗ được không? Nếu bạn ấy nói được hoặc đồng ý thì nói cảm ơn. Nếu bạn ấy nói không đồng ý thì cần nói không sao, sau đó mời bạn khác chơi cùng hoặc chơi một mình. Giải thích với trẻ rằng hỏi ý kiến bạn khác cần lịch sự, nhưng bạn ấy cũng có quyền từ chối. 3. Muốn chơi cùng với bạn khác. Nói với trẻ, hôm nay mẹ sẽ làm mẫu cho con cách hỏi bạn khác khi con muốn chơi cùng bạn nhé. Đi đến chỗ bạn đông đang chơi xếp gỗ. Lặng lẽ nhìn bạn đông chơi, đợi đến lúc thích hợp thì hỏi bạn đông là, đông này, tớ có thể chơi xếp gỗ cùng bạn được không? Nếu bạn đông nói được thì nói với đông là cảm ơn, rồi ngồi chơi cùng bạn đông. Nếu bạn đông không đồng ý thì nói, không sao, mình sẽ đi hỏi bạn khác. 4. Mượn đồ vật. Gồm có cha, mẹ, con, bút, giấy. Mẹ ngồi ở bàn dùng bút viết chữ, ở trên bàn học có cái hộp đựng bút. Cha hoặc mẹ bảo trẻ quan sát xem cha hoặc mẹ mượn đồ vật là cây bút như thế nào. Cha đứng bên cạnh mẹ, chờ lúc thích hợp thì hỏi, anh có thể mượn cái bút của em một lúc được không? Nếu mẹ cho cha mượn bút, cha cần nói, cảm ơn em, anh sẽ trả em ngay. Sau khi dùng bút xong, cha lập tức đưa trả mẹ bút và nói cảm ơn. Nếu mẹ không đồng ý cho mượn, cha liền nói, được rồi, đợi sau khi em dùng xong thì anh dùng. Giải thích với trẻ rằng khi mượn đồ của người khác cần lịch sự, nhưng người khác có quyền từ chối. 5. Nghe điện thoại. Trẻ em từ 2 đến 3 tuổi thích chơi trò điện thoại. Chúng bắt chước giọng nói của người lớn để nói một mình. Trẻ từ 4 tuổi trở lên đã có thể hiểu rằng dùng điện thoại có thể nói chuyện được với người thân hoặc bạn bè ở xa. Chúng cũng thích nghe điện thoại. Nếu là điện thoại của bà hoặc của ông thì cho trẻ nói chuyện với ông bà. Sau khi trẻ đã có một số kinh nghiệm nói chuyện điện thoại, cần dạy trẻ khi nghe điện thoại phải nhớ nói chào, cháu là. Hoặc dù không nhìn thấy người bên kia là ai, nhưng nói chuyện phải có qua có lại, có nghe có nói, không nói hết phần người kia. Giọng nói không nên quá to. Trẻ thông thường vì không nhìn thấy đối phương, sợ đối phương không nghe thấy nên sẽ nói rất to. Nói chuyện điện thoại xong, cần nói tạm biệt. Cuối cùng là đặt ống nghe xuống. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 3. Quan niệm giá trị. Có thể kể ra một số quan niệm giá trị mà trẻ có thể hình thành được như tôn trọng, trung thực, cần cù, dũng cảm, có lòng yêu thương, lòng thông cảm, tự kiềm chế, công bằng, chính trực, vui vẻ, v.v. Ngoài ra còn có quan niệm giá trị đôi bên cùng có lợi. Đọc cho trẻ nghe những sách truyện thiếu nhi viết về những quan niệm giá trị này, hoặc kể câu chuyện có liên quan và cùng thảo luận với trẻ, để trẻ có được sự giáo dục tốt nhất và áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống. Tôn trọng. Tôn trọng bao gồm tôn trọng cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo, tôn trọng bản thân, tôn trọng tiền của, tôn trọng thiên nhiên và môi trường, tôn trọng quyền lợi và tín ngưỡng của người khác. Đối xử lễ phép với người khác, luôn quan tâm đến cảm giác của người khác. Tôn trọng cần có từ hai phía. Trong gia đình, cần thiết lập môi trường tôn trọng. Quan trọng nhất là cần chú ý nói chuyện với trẻ hoặc cư xử với chúng như thế nào cho đúng mực. Khi chúng ta yêu cầu trẻ, thường không giải thích tại sao mà chỉ nói người lớn bảo con làm thì con hãy làm theo. Khi chúng ta làm gì sai, cũng không nói xin lỗi với trẻ. Cho nên chúng ta cần thay đổi thái độ của bản thân, nói chuyện với trẻ bằng những ngôn ngữ lịch sự. Chuyện của trẻ hoặc chuyện trong gia đình có liên quan đến trẻ, cũng cần hỏi ý kiến của trẻ. Có tôn trọng trẻ thì mới có thể yêu cầu trẻ tôn trọng người khác. Lời nói về việc làm cần lịch sự, luôn nghĩ cho người khác. Yêu cầu đối với trẻ cần kiên quyết. Đối với những điểm không phù hợp trong lời nói và việc làm của trẻ thì cần uốn nắn kịp thời. Dùng ví dụ thực tế cụ thể và phương thức trò chơi để giải thích cho trẻ hiểu như thế nào là tôn trọng và không tôn trọng. Khi mẹ và bạn Quang Minh nói chuyện, bạn Minh nhìn mẹ, chăm chú lắng nghe. Bạn Minh tôn trọng cha mẹ. Bạn Quang Minh hái một bông hoa đẹp ở trong vườn hoa, không tôn trọng môi trường. Cười nhạo đứa trẻ tàn tật, không tôn trọng người khác. Trung thực, nói thật. Những đứa trẻ trước độ tuổi đi học đều có lúc không nói thật. Ở phần trước đã đề cập đến việc trẻ em ở độ tuổi này không biết phân biệt rõ những thứ chân thật và không chân thật. Trong sách truyện phim dành cho thiếu nhi thường có những tình tiết hư cấu, tưởng tượng. Chẳng hạn như con chim biết nói, con thỏ đi học, v.v. Cho nên khi nói chuyện, trẻ cũng thường cho thêm vào những chi tiết tưởng tượng và ý nghĩ, ước muốn. Người lớn không nên mắng trẻ nói dối, mà nên bảo với trẻ rằng đó là những thứ trẻ thích. Có một lần sau kỳ nghỉ hè trở về, một cậu bé tên là Hoài Nam kể với tôi rằng trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, nhà của cậu bé đã sang Hàn Quốc. Cô bé ở bên cạnh tên là Thanh Hương cũng vội vàng khoe với tôi rằng mẹ cũng đã từng đưa cô bé đến Hàn Quốc. Tôi và mẹ của Thanh Hương rất thân nhau, tôi biết không có chuyện đó, liền nói với cô bé. Có phải cháu cũng muốn được mẹ đưa đi Hàn Quốc như Hoài Nam không? Hương nói, đúng mà. Có lúc trẻ còn vì lấy lòng người khác mà nói không đúng sự thật. Chẳng hạn như, nhà có một bạn nhỏ đến chơi, người mẹ nói, bạn Đông thật giỏi, ăn hết một bát cơm to rồi đấy. Thế là Nhật Lệ cũng không chịu thua kém. Con cũng giỏi, con đã ăn hết cơm rồi. Trong khi đó, bát của cô bé vẫn còn hơn nữa. Người mẹ không nên vội mắng cô bé, mà nên nói là con muốn nói con cũng sẽ ăn hết cơm giống bạn Đông. Con đang hết nửa bát rồi, con sẽ cố gắng ăn hết nửa bát còn lại, đúng không nào? Có lúc để tránh bị phạt mà trẻ đổ trách nhiệm sang người khác hoặc các con vật nuôi, cần kịp thời uốn nắn trẻ. Có lúc trẻ sẽ nói với cô giáo về việc bạn cùng lớp làm cái gì trẻ. Lúc đó bạn không nên nổi giận đi tìm cô giáo hoặc để phân xử đúng sai, mà nên đi hỏi xem đầu đuôi sự việc. Có thể bạn sẽ nghe được một câu chuyện khác. Khi trẻ nói thật, cha mẹ nên tin tưởng chúng. Chẳng hạn như, trẻ rất khó khăn nói là do không cẩn thận nên đã làm vỡ chậu hoa. Khi đó bạn không nên hỏi trẻ thế nào mà làm vỡ chậu hoa. Không nên để trẻ vì tránh bị mắng phạt mà nói dối. Nên nói với trẻ là chậu hoa bị vỡ thật đáng tiếc. Lần sau con cần cẩn thận hơn. Song mẹ rất vui khi thấy con thành thật nói là con đã làm vỡ nó. Lòng trung thực còn quan trọng hơn cả một chậu hoa đẹp. Khi phát hiện trẻ nói dối, cha mẹ cần uốn nắn kịp thời. Nếu không để lâu sẽ thành thói quen xấu, sau này trở thành tính cách của trẻ. Một người có tài, nếu quy tính có vấn đề thì sẽ gặp tiếng xấu về sau. Rèn luyện sự thành thật và môi trường sống có quan hệ trực tiếp với nhau. Nếu cha mẹ nói dối nhưng lại yêu cầu trẻ thành thật thì không những làm khó trẻ mà còn biến cha mẹ thành người nói dối con mình khi dạy chúng. Không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có khuyết điểm, nhưng mắc sai lầm lại nói dối thì sai lại càng thêm sai. cha mẹ nên chú ý lời nói của mình. Mặc dù là lời nói dối thiện chí, nhưng cũng cần tránh nói trước mặt trẻ. Người lớn thường giống như trẻ con, để trốn tránh trách nhiệm, giữ thể diện, lấy lòng người khác mà cố tình nói dối. Rõ ràng là ngủ dậy muộn, nhưng trước mặt trẻ lại nói với cô giáo là đồng hồ của gia đình bị hỏng. Cha mẹ không nên vì giữ thể diện mà nói dối trước mặt trẻ. Như cô giáo nếu mà hỏi con tại sao đến lớp muộn, thì trẻ nói là do đồng hồ của gia đình mình bị hỏng. Làm thế không những là mình đã nói dối mà còn dạy trẻ nói dối. Sự cảm thông. Rất nhiều đứa trẻ khi được một tuổi có thể cảm nhận được sự khó chịu và tổn thương của người khác. Những đứa trẻ có tình cảm lành mạnh thì càng dễ hiểu cảm giác của người khác. Những đứa trẻ luôn sống trong môi trường yêu thương, mọi nhu cầu được đáp ứng. Khi nhìn thấy người khác khó chịu thì chúng sẽ có phản ứng. Trong quá trình sống chung với trẻ, sự phản ứng của cha mẹ đối với trẻ ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng lòng thông cảm của trẻ. Khi trẻ bị ngã, đầu đập xuống đất, cha mẹ cần vỗ về con. Con ngã có đau không? Để mẹ dùng đá chườm cho con nhé. Cha mẹ nên dùng lời nói và hành động để thể hiện cảm giác và phản ứng trước tình huống xảy ra với trẻ, làm cho trẻ dần dần hiểu được cảm giác của người khác, từ đó nảy sinh lòng cảm thông. Hành vi thông cảm đối với người khác của trẻ biểu hiện như sau. Trẻ được một tuổi sẽ không biết phải làm sao, biểu hiện thường là nhăn mày, nhìn đối phương hoặc khóc to. Trẻ hơn một tuổi có hành động như vỗ vào vai đối phương. Trẻ từ 2 đến 2 tuổi rưỡi sẽ cầm đồ vật đưa cho đối phương hoặc dùng lời nói để an ủi như nhìn thấy một em bé khóc đòi mẹ, trẻ sẽ đưa đồ chơi của mình cho em bé hoặc nói đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi khi nhìn thấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình hoặc người bạn mới trong lớp khóc, trẻ sẽ đến an ủi, giúp đỡ, dỗ em hoặc bạn chơi. Có lúc nhìn thấy có người bắt nạt đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình, trẻ sẽ đứng ra bên vực. Khi thấy những hành vi này của trẻ, cha mẹ nên động viên trẻ và cần lưu ý là khen trẻ qua từng hành động cụ thể, chứ không phải là khen ngợi một cách chung chung. Còn thật giỏi. Chẳng hạn như mẹ hay bố rất vui khi thấy bạn Minh khóc, con đã đưa con chó bông của con cho bạn Minh chơi. Lòng thông cảm và sự sẻ chia trong cuộc sống và trong xã hội hiện nay rất cần, đặc biệt là đối với những trẻ em được sinh ra và lớn lên trong điều kiện đầy đủ vật chất như hiện nay, thì sự cảm thông càng quan trọng hơn. Nếu như trẻ có lòng thông cảm đối với những đứa trẻ tàn tật, những đứa trẻ không nơi nương tựa và những đứa trẻ không có điều kiện đi học, thì trẻ sẽ càng quý trọng những gì chúng có. Trẻ sẽ chú ý đến nhu cầu của người khác và thường giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Nếu mọi người trong xã hội cùng hiểu nhau như thế, cùng giúp đỡ nhau, thì nhân loại sẽ là một đại gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc. Như vậy là những thông điệp ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 trong chương 3 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để đến với phần 2, phát triển cơ thể, thuộc chương 3, sự phát triển của trẻ.